Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 174 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Cổ Ngô kinh thế. Người ăn hiếp người quá đáng. Thiếu niên áo trắng nghe Tô Minh nói thì ngẩn ra, rất nhanh phát cuồng rít gào, giơ hai tay lên mạnh mẽ vỗ vào ngực. Cái vỗ này khiến cho xương cốt của cả người gọi gã phát ra những tiếng nổ bùm bùm. Cổ Ngô huyết mạch, dẫn tổ linh hàng, thiêu hủy huyết mạch, để cho tỏ lòng ta. Thiếu niên áo trắng ngửa đầu gầm lên. Chớp mắt, bầu trời biến hỗn độn, không trời hỗn loạn, mơ hồ sương khói cuồn cuộn, chuyển động ở trong những tiếng gầm rú, hóa thành vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy thay thế bầu trời không ngừng xoay chuyển, uy hiếp hùng hồn bỗng nhiên giáng xuống mặt đất. Tiếp theo, từ trong vòng xoáy không biết từ đâu toát ra một cốt sáng vàng thô to cỡ vài trăm mét. Cột sáng bằng bỗng nhiên giáng xuống mặt đất, bao phủ thiếu niên áo trắng. Cùng lúc đó, Hỏa Khôi lão tổ phát ra những tiếng hét thê lương, hắn bắn ra phía xa, thân hình giống như là sắp bốc hơi, mãi đến lúc lùi mấy trăm mét, lão mới ngừng tan biến. Vẻ mặt của Hỏa Khôi lão tổ sợ hãi lại cực kỳ kinh hoàng. Hỏa Khôi lão tổ cảm giác rõ ràng mới nãy ở trong ánh sáng vàng ẩn chứa lực lượng khủng bố khiến cho lão rung động, thậm chí có thể hủy diệt tất cả, trưởng duyên sinh diệt. May mà lực lượng này khá yếu, phạm vi không lớn, nếu như không thì Hỏa Khôi lão tổ hôm nay chết chắc. Hỏa Khôi lão tổ lại nhìn oán ngụy. Trong ánh sáng vàng toàn thân nó bốc lên khói đen nồng nặc, khói đen vặn vẹo hình thành từng cái bóng mơ hồ. Các cái bóng này ngửa đầu, gầm ra, không trung, âm thanh hưởng ánh sáng vàng. Dù hình dạng của bọn họ mơ hồ nhưng mà ở trên người toát ra mối hận, sự chán ghét, sự điên cuồng đối với ánh sáng vàng cực kỳ rõ ràng đó. Đặc biệt là oán ngụy, nó gầm hướng ánh sáng màu vàng. Bộ dạng giống như là muốn đánh đi tan chỗ tận cùng của chuyển tượng, chuyển hướng ánh sáng vàng. Tô Minh còn người co rút, ánh sáng vàng cũng là bao phủ hắn bên trong. Khí lạnh băng tràn ngập tâm thần của Tô Minh, nó phát ra từ ánh sáng vàng. Khí lạnh này là đóng băng cả linh hồn, nhưng thân hình của Tô Minh hiện tại là sức chiến đấu đỉnh trưởng cảnh. Tô Minh vội vàng thụt lùi cách xa ánh sáng vàng trăm mét. Nhưng mà dù Tô Minh lùi lại, thì ở trong thân hình trí bảo của hắn đã phát ra những tiếng hét thê thảm của bốn người huyền thương, chỉ thấy giây lát, bị ánh sáng vàng này bao phủ đã tổn thương tinh thần và linh hồn. Mắt Tô Minh lóe sáng, vụt ngẩng đầu nhìn vòng xoáy ở trên bầu trời bỗng nhiên hỗn độn, bắn ra những ánh sáng khác. Đốt huyết mạch, mượn cổ lực, linh hồn của ta hãy giáng xuống. Thiếu niên áo trắng trong ánh sáng màu vàng điên cuồng rít gào. Thân thể của thiếu niên áo trắng nhanh chóng héo rũ, rất nhiều gân xanh nổi lên, bên trong có mấy cục u mấp máy, đó là máu của gã lan lộn, thân hình biến thành màu vàng. Khi ánh sáng vàng giáng xuống thì ở trong đệ ngũ hỏa lô, biên duyên tầng thứ ba, một không gian, Tử Long chân nhân đang khoanh chân ngồi ở một mảnh bình nguyên, xung quanh rất nhiều cỏ dại lắc lư, bầu trời là màu đen. Chính là vì màu đen này khiến cho cỏ dại xung quanh đều xào xạc, toát ra vẻ vô cùng quái dị. Tử Long chân nhân biểu tình vẫn như bình thường, nhưng lúc này bỗng nhiên trời tối đen, phút chốc bị ánh sáng vàng thay thế. Ánh sáng này chiếu rọi một mặt nửa bầu trời, chiếu sáng mặt đất. Từng tiếng hét thê lương vang lên, mặt đất sáng tỏ, có thể trông thấy ở trong cỏ dại tồn tại từng con nhện to cỡ nắm tay. Chúng nó tan biến trong ánh sáng màu vàng, tiếng hú thê lương quanh quẩn nhưng mà không làm Tử Long chân nhân chú ý. Tử Long chân nhân nhìn chằm chằm vào bầu trời, đứng bật dậy, mắt chớp lóe hít sâu. Lực lượng Cổ Ngô, là ai buộc Ngô đạo hữu phải chật vật như vậy? Không tiếc đốt cháy sinh mệnh, phải mượn linh hồn Cổ Ngô. Cùng lúc đó, ở không gian khác, gã đàn ông chân mày màu vàng cất bước ở trên mặt đất. Trước mặt của gã là có một con thú to như con gấu, có rất nhiều. Gã đàn ông chân mày vàng không thèm để ý, gã đi qua đâu là các mãnh thú đầu óc nổ tung. Bị gã hút vào trong miệng, gã đàn ông chân mày màu vàng đang chép miệng, thì bầu trời trong trẻo bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng vàng chói mắt. Ánh sáng vàng rất bắt mắt, bao phủ lấy bầu trời không tán. Gã đàn ông chân mày vàng khựng bước chân, ngửa đầu nhìn, biểu tình biến cực kỳ nghiêm túc. Lực lượng Cổ Ngô. Cùng lúc đó, không gian của Chu Hữu Tài, chính là lúc gã thoát ra khỏi lối ra, bước vào trong khe hở không gian thì bị ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời hấp dẫn ánh mắt. Chu Hữu Tài liếc nhìn, chợt lại khựng lại, biểu tình biến đổi liên tục, im lặng không nói. Nếu như chỉ là ở trong đệ ngũ hỏa lô xảy ra biến đổi thì không có gì đặc biệt khiến cho người ta phải chú ý, nhưng mà bầu trời sao ở bên ngoài đệ ngũ hỏa lô cũng có một luồng sáng chói lóa bao phủ đệ ngũ hỏa lô. Ánh sáng vàng giáng xuống đệ ngũ hỏa lô đó. Hướng ánh sáng vàng bắn tới không phải là sâu trong trời sao, mà là phía trên. Trên vô tận trời sao. Như vậy là người có thể thấy được ánh sáng vàng này không chỉ là mấy người, Trần phần tộc, cho dù bọn họ đã biến mất trong trời sao nhưng thực sự thật là họ vẫn tồn tại. Họ trông thấy ánh sáng vàng từ trên trời sao giáng xuống, cảm nhận ở trong ánh sáng vàng có uy hiếp cường đại. Hoành thiên tộc, đức tạp tộc, ô tộc đều nhìn hướng ánh sáng vàng đó. Phía xa hơn, trong thần nguyên tinh hải tồn tại vô số mãnh thú, chúng nó tránh thoát khỏi biển lửa của đệ ngũ hỏa lô, giờ thấy ánh sáng vàng kia thì tinh thần rung động. Trong và ngoài thần nguyên tinh hải đều đã nhìn thấy, thậm chí là khu vực ngoài rìa, tộc nhân của đệ cửu bộ lạc cũng là trông thấy ánh sáng vàng kia. Trên trời sao bỗng nhìn giáng xuống một cái cột sáng thẳng tắp. Trên hắc mặc tinh rõ ràng thấy, cho dù là thế lực chấn giữ của bốn chân giới cũng trông thấy ánh sáng vàng xuất hiện. Trong thế lực chấn giữ của bốn chân giới, những đại năng quanh năm bế quan giờ cũng đi ra, nhìn chằm chằm vào ánh sáng màu vàng, biểu tình khác biệt. Đây là lực lượng cổ ngô của Ngô đạo hữu. Hắn ta mà ngọc gặp nguy hiểm, lại còn dẫn đến linh hồn cổ ngô. Theo như ta được biết, thì hắn là giống chiêu này bản thân là cũng sẽ không chịu được. Huyết mạch của hắn là hơi mỏng một chút. Phương xa hơn, phạm vi của thần nguyên phế địa, ở đó không thấy ánh sáng vàng. Nhưng nếu như con người dùng thần thức tại thần nguyên tinh hải không ngừng vươn lên trời sau khi, theo tu vi khác nhau, thì có lẽ sẽ có người thấy chỗ tận cùng. Nơi này ánh sáng vàng chuyển đến là tận cùng chân trời sao. Nơi đó tồn tại vòng xoáy hỗn độn, vòng xoáy giống như là cái mà Tô Minh trông thấy tại đệ ngũ hỏa lô. Nếu như có người tu vi đủ, có lẽ thần thức của người đó có thể xuyên thấu qua vòng xoáy tận cùng của trời sao. Chỗ đó có một trời sao mới, đó là trời sao thuộc về thượng giới cổ Tam Quốc. Nơi đó ở trong tinh vực phụ thuộc của cổ Ngô phát ra ánh sáng màu vàng, căn nguyên là một tinh cầu sao năm cách. Ở biên duyên, vị trí chính giữa của tinh cầu cắm một thanh chiến đao to lớn. Chiến đao này tỏa ra ánh sáng màu vàng, dưới chiến đao có xác của ba con rết thô to cỡ ngón tay, đã khô quắt, nằm không nhúc nhích. Chính là thanh đao này toát ra ánh sáng vàng xuyên thấu vô tận hư vô, giáng xuống đệ ngũ hỏa lô. Trong trời đất Tô Minh ở, dưới ánh sáng vàng, hắn chính mắt nhìn thấy thân hình của thiếu niên áo trắng có một nửa biến thành là màu vàng, uy nhiếp sâu không lường được, không ngừng dâng lên ở trong thân thể của thiếu niên áo trắng. Lực lượng cổ ngô. Tô Minh con người co rút, biểu tình vẫn như bình thường, chỉ nhíu mày nhìn mặt đất. Tô Minh lờ mờ phát hiện ra trong lòng đất có một hơi thở hỗn độn đang thức tỉnh. Dưới lòng đất, bên trên là vô số núi lửa, có một thế giới hiếm có dấu chân người, dù Tô Minh chiến đấu với Hỏa Khôi lão tổ mấy ngày cũng là không phát hiện. Đó là một cái hố rất sâu, nơi này có vô số con đường tổ thành, chỉ chết và cực kỳ phức tạp, giống như là mê cung. Sâu ở trong mê cung có hang động khá rộng, chỗ này tối đen, nếu như có ánh sáng thì sẽ thấy bên trong là có từng hỏa linh, người toát ra sức nóng nhưng không ánh sáng, nhắm mắt đang ngủ say. Chúng nó nằm chồng chất lên nhau, vô biên vô hạn, cỡ vài vạn. Trong đó là có lớn có nhỏ, tỏa ra khí thế có thể so với trường duyên, chỗ này rõ ràng là xào huyệt của hỏa linh. Trong hố sâu tồn tại mấy vạn hỏa linh, tận cùng vách đá hỏa linh ngủ say như chết có một cái xác. Xác dựa vào vách đường, không biết đã chết bao lâu, quần áo mất hết chỉ còn lại bên trong xương cốt. Dù là xương cốt, hiện giờ cũng chỉ còn lại một nửa người trên, trong tay có một thanh trường thương màu tím. Người này dù chết rồi, cũng nắm chặt cây thương. Hàng động quái dị. Bộ xương kỳ quái, còn có cây thương ở trong tay của bộ dương. Tình cảnh này chiến đấu ở dưới lòng đất không biết bao nhiêu năm, không ai biết tới, không ai bước tới. Nhưng ngày hôm nay, theo ánh sáng vàng giáng xuống mặt đất, lòng đất vốn tối đen chợt lại xuất hiện những ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng toát ra từ vách tường bên trên, khi ánh sáng xuất hiện thì chiếu sáng cả hang động. Đối với sinh linh thói quen hắc ám thì ánh sáng này cực kỳ chói mắt. Khi ánh sáng vàng xuất hiện nơi này thì vô số hỏa linh trong hang bỗng nhiệt phát ra những tiếng gầm. Từng con hỏa linh mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ hùng bạo, tiếng rít gào lại càng ngày càng mãnh liệt. Khi toàn bộ hỏa linh đều mở mắt, tiếng gào vang vọng khắp hang động. Tô Minh phát hiện ra đó là hơi thở của bầy hỏa linh đang thức tỉnh. Khi hơi thở của chúng nó truyền ra khỏi mặt đất, thì trước mặt của Tô Minh, thiếu niên áo trắng bị ánh sáng vàng bao phủ, biểu tình vặn vẹo lộ ra vô cùng thống khổ. Người thiếu niên áo trắng có bảy xích màu vàng, đôi mắt biến thành màu vàng nhạt nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lộ ra vẻ điên cuồng. Thiếu niên áo trắng giơ lên tay phải mạnh mẽ chộp vào ánh sáng vàng bên trên. Mượn cổ lực ta, khai thiên tích địa. Hết chương. Ta đã hứa rồi. Thiếu niên áo trắng chộp hướng ánh sáng vàng, lập tức ánh sáng màu vàng sau lưng bỗng nhiên vặn vẹo, cùng lúc đó dấy lên sóng gợn vô tận. Ngay sau đó, một bóng ảo, trường đao, màu vàng đang xuất hiện ở trong tay của thiếu niên áo trắng. Nhìn qua trường đao vàng như là bị thiếu niên áo trắng rút ra từ ánh sáng vàng, đao này xuất hiện, uy nhiếp mãnh liệt không thể nào tả giáng xuống mặt đất. chỗ Hỏa Khôi lão tổ người bù một tiếng, thể nguyên thần té xuống đất, bị uy nhiếp giống như là thực chất ép gã ở trên mặt đất, không thể nào nhúc nhích. Nguyên thần của Hỏa Khôi lão tổ có dấu hiệu tàn rã, tình hình này khiến cho lão biến đổi sắc mặt, lộ ra vẻ vô cùng kinh hoàng. Bên tổ mình cũng chịu uy hiếp, thân hình chí bảo run rẩy, thân thể từ từ hạ xuống, dường như cả không trời đều sụp xuống đè lên người hắn, mãi đến ép chặt hắn xuống đất, hai chân lún vào trong lòng đất. Dường như bất cứ sinh mệnh gì đều là phải quỳ bái trước uy nhiếp, nếu như không lay, vậy thì sẽ hình thần đều diệt. Tô Minh gian nan đứng nơi đó, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng, mắt lộ ra tia sáng lạnh. Nếu như nói, uy nhiếp này không bị ảnh hưởng quá lớn thì chỉ một mình oán ngụy. Ngựa đen hai đầu rồng này vào lúc thiếu niên áo trắng thi triển ra lực lượng cổ ngô thì nó phát ra tiếng gào tràn ngập lệ khí, tiếng hét vang vọng, xung quanh ngựa đen hình thành khói đen đậm đặc. Những khói đèn vặn vẹo hóa thành từng cái bóng mơ hồ, không thấy rõ hình dạng nhưng mà từ đường nét thấy ra có nam có nữ, có già có trẻ. Bọn họ giống như là phát cuồng gào hướng ánh sáng màu vàng ngoài người thiếu niên áo trắng, gầm hướng trường đao vàng, rút ra từ ánh sáng vàng. Hận ý, dù là người thường cũng sẽ cảm nhận được, không một chút nào giữ lại phát ra từ người của oán ngụy, giống như là muốn đối kháng cùng với ánh sáng vàng đó. Khai thiên! Thiếu niên áo trắng hơn nửa người biến thành màu vàng, giờ khó khăn giơ lên trường đao màu vàng. Hắn chém hướng mặt đất, có thể nhìn ra nhát chém này là gánh nặng rất lớn đối với gã. Thân hình của thiếu niên áo trắng biến gầy dọc xuống, dường như tất cả tinh hoa máu thịt, thậm chí là linh hồn trở thành suối nguồn để vung đao. Nhát chém chặt xuống, mặt đất dưới chân của Tô Minh ầm ầm một tiếng nứt vỡ. Đôi chân của Tô Minh hoàn toàn lún xuống, chỉ lộ ra nửa người. Mức độ uy áp làm cho máu trong người của hắn giống như sắp đông lại. Đó là bởi vì Tô Minh có thần hình chí bảo, nếu như không phải là uy nhiếp được 8 người ở trong thân thể hắn gánh chịu, vậy thì dù là ách thương phân thân cũng gần như tàn vỡ trước uy nhiếp. Dù sao, ách thương của Tô Minh cũng không hoàn chỉnh. Nhát chém này không phải là hướng về Tô Minh mà là oán ngụy đứng bên gầm thét. Tô Minh thấy rõ ở trong mắt thiếu niên áo trắng bị sắc vàng này thay thế, lộ ra không phải là lý trí của gã mà là ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống trần gian, xem như xem con kiến. Người đợi hạ giới đã lâu, lại muốn đấu cùng với ta? Thanh âm phát ra từ miệng của Hỏa Khôi lão tổ có tiết tấu kỳ lạ, một loại ngạo nghễ trời đất, đứng đến 9 tầng mây, lạnh lùng và vô tình. Ánh mắt kia dù nhìn Hỏa Khôi lão tổ hay là Tô Minh đều như vậy, chỉ khi xem oán ngụy mới có nghiêm túc, nhìn như là mỗi một mình oán ngụy khiến cho gã phải để ý, cho rằng đây là đang bình đẳng. Tiên Thượng Quốc. Người Hỏa Khôi lão tổ run lên bần bật, giọng nói cũng run run. Câu nói của Hỏa Khôi lão tổ tuy nói rất nhỏ, nhưng Tô Minh vẫn có thể nghe thấy. Hắn nghe ba chữ kia thì mắt lại càng lạnh. Cổ Tam Quốc, trong mắt của người bốn chân giới đích thực là có thể gọi là Tiên Thượng Quốc. Một đao chém qua màn trời, biến thành màn sáng rực rỡ. Trong ánh vàng ẩn chứa ánh sáng không thể nào hình dung. Ánh sáng giống như là lúc thiên địa sơ khai, thì là một vệt kinh diễm rạch phá hư vô. Đó chính là khai thiên. Tách ra hỗn độn, trầm trọng hóa thành đại địa, khinh hư biến thành lực lượng bầu trời đều ở trong một đại đao. Mặc dù thiếu niên áo trắng không thể nào bùng phát ra sức mạnh thực sự của nhát đao đó, nhưng mà lấy huyết mạch dẫn động cổ ngô vẫn có thể khiến cho nó bùng phát ra uy lực nhất định. Đó là thần thông sinh mệnh của thiếu niên áo trắng, cả đời gã chỉ có thể thi triển ra một lần huyết mạch thiêu đốt. Một khi triển khai, thiếu niên áo trắng chết chắc, nhưng mà giờ dù là gã có chết thì vẫn muốn đốt cháy huyết mạch đỉnh nhất, kích phát ra kiêu ngạo cổ ngô trong huyết mạch. Một đao chém qua, trời đất biến sắc, không gian Tô Minh ở trong chớp mắt này đứng lặng. Hỏa Khôi lão tổ run rẩy, dưới đất những hỏa linh đang bạo ngược biến yên tĩnh. Không chỉ là bọn họ, tất cả sinh linh trong đệ ngũ hỏa lô, cây to trăm mét, khoảnh khắc này cảm nhận được uy lực của cổ ngô khai thiên. Tử Long chân nhân biểu tình âm trầm, vẫn là đứng trên bình nguyên nhìn trên trời, liên tục biến đổi biểu tình. Hồi lâu sau thở dài một tiếng, lão biết đối phương chết chắc. Đáng tiếc, cùng với hắn mình ước. Như vậy là sau này tranh giành báu vật nói không chừng là phải liên hợp với gã đàn ông chân mày vàng. Tử Long chân nhân lắc đầu. Trong một không gian khác, gã đàn ông chân mày vàng nhíu mày nhìn sắc vàng trên trời, mắt lóe ra tia kiêng rẻ. Thực sự không ngờ cái tên cổ ngô huyết mạch này có thể bùng phát ra sức chiến đấu như vậy. Tô Minh lại nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng chém xuống một đao, thân thể bị uy nhiếp đè chặt bao phủ, khiến cho hắn không thể nào nhúc nhích, trợn mắt nhìn trường đao đang chém hướng oán ngụy. Chỗ oán ngụy, nó gầm giống, khói đen quanh người xoay tròn hình thành vòng xoáy giống như hố đen, nghênh đón một đao khai thiên, không lùi mà còn xông lên. Trước khi nó xông lên thì ngoái đầu liếc nhìn Tô Minh bị áp chế dưới đất không thể nào nhúc nhích, ánh mắt này có ý quyết biệt. Nó quay đầu nhìn lại, giống như là tia chớp đen xông hướng trường đao vàng khai thiên. đó là sứ mệnh của nó, là khắc ấn linh hồn của nó do cổ ngụy nhất quốc oán khí biến thành, là một loại oán khí đối với trời đất. Sau khi lấy huyết mạch cổ ngô xuất hiện thì oán khí đã đến tột đỉnh, oán ngụy là phải xông ra chiến đấu. Tôn Minh thấy ánh mắt của oán ngụy ngoái nhìn mình, thấy ở trong mắt của nó ẩn chứa một tia quyết biệt. Ánh mắt khiến cho tinh thần của Tôn Minh rung động mãnh liệt. Mắt của Tôn Minh xuất hiện tơ máu, hắn nhớ tên lời hứa với oán ngụy. Oán ngụy, từ nay về sau, ta sẽ tiêu diệt mỗi một sinh linh nảy ra sát ý với người. Đây là ta hứa hẹn trước mặt của người, cũng là Tôn Minh ta hứa với cả khung trời. Lời hứa của ta. Mắt Tôn Minh lại càng nhiều tơ máu, tinh thần run rẩy, linh hồn của hắn sôi lên, tất cả ý chí trong cơ thể khoảnh khắc này điên cuồng đối kháng với uy nhiếp bên ngoài. Chính lúc này, trời đất nổ ầm vang, giống như là muốn phân cách thế giới. Đó là trường đao vàng khai thiên chém vào và chạm với tia chớp đen do oán ngụy biến thành. Tiếng nổ điếc tai, oán ngụy bỗng nhiên văng ra phía xa, thân hình ở giữa không trung bị chém, hóa thành nhiều khói đen. Có khá nhiều khói đen tan biến, số còn lại giạt ra, lại ngưng tụ biến thành thân thể của oán ngụy. Nhưng mà thân thể oán ngụy tràn ngập vết thương, nhìn thấy ghê người, nó toát ra hơi thở yếu ớt, có tử khí đậm đặc lượn lờ xung quanh. Trường đao màu vàng ở giữa không trung khựng lại, ánh sáng vàng hơi yếu đi một chút, nhưng tốc độ không giảm, bị thiếu niên áo trắng nắm lấy, lại chém hướng oán ngụy. Người Tô Minh run lên bần bật, phát ra những tiếng gầm giống như sấm nổ. Tô Minh đã hứa với oán ngụy, hắn phải hoàn thành. Dù rằng muốn hoàn thành lời hứa phải trả một cái giá rất lớn, nhưng nếu như lúc trước Tô Minh đã nói ra câu này, thì hắn không thể nào ở trong tình huống bản thân không bị nguy hiểm. Rõ ràng chỉ cần oán ngụy gánh vác trường đao vàng từ thiếu niên áo trắng, gã sẽ chết đi, sẽ tan biến. Tô Minh thì chiến thắng. Có lẽ người khác sẽ do dự rồi chọn kết quả đó, nhưng mà Tô Minh tuyệt đối không làm, hắn tuyệt đối không như thế. Thần hình chí bảo của Tô Minh không thể nào lao ra uy nhiếp, nhưng mà hắn có tư cách riêng của mình. Khi trường đao vàng sắp khai thiên chém mang theo dư uy thẳng hướng oán ngụy sắp chết, thì Tô Minh không một chút do dự, chuyển ý chí kiên quyết vào, không cho người từ chối hướng tới huyền thương. Mở ra thần hình chí bảo, ta phải đi ra ngoài. Giây phút Tô Minh truyền ra ý chí thì linh hồn của hắn ở trong thân hình ý chí bùng phát, khiến cho huyền thương tinh thần run rẩy, lập tức phải nghe. Nhưng mà không phân tán thân hình chí bảo mà là giải trừ quan hệ với nhau. Khi liên kết bị giải trừ thì chắn thân hình chí bảo bỗng nhiên lóe ra ánh sáng chói lóa. Ánh sáng chớp động, trên thân hình chí bảo xuất hiện một bóng chồng. Chân thân của Tô Minh cất bước đạp ra. Khoảnh khắc Tô Minh đi ra, uy nhiếp xung quanh lao tới. Tay phải của Tô Minh mạnh mẽ siết, trong lòng bàn tay của hắn đã sớm tồn tại một vật. Đó là độc phong ấn chứa phong thần mật hoa. Độc châm của con ong đã bị lộ ra, bị Tô Minh bóp lấy. Người ngoài không hề phát hiện, độc châm đâm vào lòng bàn tay của hắn. Độc tố xen lẫn phong thần mật hoa nhập vào người của Tô Minh. Tim của Tô Minh đập thịch một tiếng giống như là sắp nổ, người của hắn sôi trào, đầu óc ù vàng. Phong thần mật hoa chạy sôi ở trong máu của Tô Minh, mặt của hắn nổi đầy gân xanh, đối kháng với uy nhiếp đến từ bầu trời. Hết chương. Đứng đến cuối cùng. Trong cuộc đối kháng, người Tô Minh cực kỳ đau nhức, nỗi thống khổ giống như là thân hình sẽ bị ép bẹp, đó là sự đau đớn không thể nào tả, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị đè ép tan vỡ. Nhưng mà có vài lúc, đau là căn nguyên khiến cho người ta điên cuồng. Bây giờ Tô Minh chính là như vậy, Tô Minh càng người đang đau nhức thì mắt lại càng đỏ, phong thân mật hoa lại càng dung nhập trong máu của hắn. Ách thương. Giờ thì Tô Minh mặc kệ có làm lộ ra hay không, hắn là phải thực hiện được lời hứa đối với oán ngụy. Theo lời Tô Minh thốt ra, ách thương phân thân hiện ra ảnh chiếu, Tô Minh vào tới trước và chạm tới uy hiếp. Một tiếng nổ. Tô Minh hộc máu, sau lưng của hắn xuất hiện ảnh chiếu của ách thương trực tiếp tàn vỡ, nhưng sự tàn vỡ này hoàn toàn là thành ách thương phân thân giáng lâm, dung nhập vào trong thân thể của Tô Minh. Hắn bùng phát ra sức chiến đấu mạnh nhất, lại bước ra một bước. Một bước này, toàn thân của hắn xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ. Máu tươi tràn ngập toàn thân, nhưng mà Tô Minh lại ngửa đầu cười dài. Tô Minh không lau máu nơi khóe miệng, mà là kêu gọi ra phệ không phân thân. Phệ không phân thân dung nhập vào khiến cho lực lượng cơ thể của Tô Minh đạt đến mạnh nhất, đi ra đạp một bước. Trời đất chấn động, Tô Minh hộc ra bãi máu, tầm mắt mơ hồ, người lại có máu. Hương phong thần mật hoa đậm đặc khuếch tán ra bên ngoài, ở trong người của Tô Minh, thân hình rách nát bị mật hoa kích động nhanh chóng lành lặn. Sức sống giạt rào tràn ngập toàn thân, dường như cho dù hắn là một người chết, vậy thì sức sống này không cho phép hắn được chết. Phong thần mật hoa, ách thương phân thân, phệ không phân thân, những thứ này mang đến cho Tô Minh bước ra bước thứ tư. Mọi chuyện nói thì dài, nhưng mà sự thật là từ khi Tô Minh xuất hiện đến lúc bước ra bước thứ tư thì chỉ xảy ra trong vài giây. Bước thứ tư đạp xuống, thân hình Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của Oán Ngụy vô cùng mệt mỏi, hấp hối. Tô Minh cả người đẫm máu đang đứng đó. Bây giờ Tô Minh giống như là trở thành mặt trời nơi này, khiến cho ánh sáng của mọi người không thể nào kìm được nhìn chăm chú. Hỏa Khôi lão tổ trợn mắt há hốc mồm, đầu óc trống rỗng. Hỏa Khôi lão tổ nhìn Tô Minh, nhìn khuôn mặt xa lạ, bản năng nhìn thân hình chí bảo, hơi hiểu ra. Nhưng mà lão mới hiểu ra là bí khí của ách thường toát ra từ thân thể của Tô Minh, phong thần mật hoa kích động làm cho Hỏa Khôi lão tổ hít thở dồn dập, lộ ra vẻ khó tin. Càng bởi vì Tô Minh cứng rắn chống lại uy nhiếp, tình cảnh đó làm cho lòng của Hỏa Khôi lão tổ dậy sóng. Đám người ở trong thân hình chí bảo rất kinh ngạc, Hứa Tuệ là bình tĩnh nhất. Bốn người Huyền Thương biểu tình rối rắm, bọn họ vốn tưởng rằng Tô Minh đã rất mạnh rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy điều đảo điên suy nghĩ vốn có của họ. Đặc biệt là Long Hải lão tổ, mắt lại chớp lóe, mặc dù lão nhìn thấu thân hình chí bảo, nhưng mà không thấy ra trên người của Tô Minh có nhiều bí mật như vậy. Còn về phong thần mật hoa, dù rằng là Long Hải lão tổ cũng là đang khao khát. Tô Minh đứng trước mặt Oán Ngụy, ngửa đầu lên nhìn bầu trời và thiếu niên áo trắng khó khăn chém xuống trường đao màu vàng. Tô Minh không biết phía sau lưng hắn, Oán Ngụy yên lặng nhìn bóng lưng của hắn. Lúc trước Oán Ngụy nhìn hướng Tô Minh, hắn đã nghĩ tới lời hứa của mình. Bây giờ Oán Ngụy nhìn Tô Minh, cũng nhớ tới lúc trước hắn đã hứa gì với nó. Hiện tại Tô Minh dùng hành động để hoàn thành lời hứa, dù rằng hắn phải trả một cái giá rất đắt. Tô Minh xuất hiện khiến cho thiếu niên áo trắng đôi mắt biến thành màu vàng, con người co rút, nhưng mà trường đao chém xuống thì không hề ngừng lại, lao hướng Tô Minh, chớp mắt đặt xuống. Tô Minh ngửa đầu gầm lên, dù rằng thân hình sắp tan vỡ nhưng mà vẫn giơ lên tay trái, ấn pháp quyết chỉ vào tận cùng của trường đao màu vàng. Cái chỉ này chứa thần thông bản mệnh mạnh nhất của Tô Minh, đông, thu, hạ, xuân. Thuật mệnh cách của Tô Minh là mùa hè nóng cháy, biển lửa đậm đặc phát ra từ trong máu, dùng nhập vào ngón tay trỏ bên trái, thành hỏa chí, ấn hướng trường đao tới gần. Một chí này là có cố chấp, có hứa hẹn, cũng là toàn bộ ý chí của Tô Minh bùng phát va chạm với trường đao màu vàng, trời đất nổ tung ầm vang. Những tiếng nổ đó kinh thiên động địa, hóa thành trùng kích quét tam hướng. Tô Minh hộc máu, người thụt lùi, nhưng mà cưỡng ép chặn bước trước mặt của Oán Ngụy. Mặt Tô Minh mặt mày trắng bệch, người run rẩy, ánh sáng trường đao vàng lại yếu đi một chút nhưng vẫn chém tới. Tô Minh đã bị thương rất nặng, nếu như là không có phong thần mật hòa thì mới nãy hắn đối một đao kia cho dù là không chết cũng không thể nào đứng thẳng. Nhưng ngày hôm nay cho Tô Minh có lực lượng đúng là phong thần mật hòa ở trong người. Phong thần mật hòa bá đạo là một loại bất chấp mọi thứ cho hắn sức sống dạt dào. Có thể thấy rõ, trên người của Tô Minh, phong thần mật hòa giống như là biến thành từng sợi tơ mỏng liên tiếp toàn thân của hắn. Nếu như có thể nhìn xuyên qua người của Tô Minh thì sẽ phát hiện ra nội tạng thậm chí là linh hồn của hắn có vô số chỗ tổn hại đã bị lực lượng phong thần mật hòa lôi kéo. Đó chính là phong thần mật hòa. Tô Minh không thể nào lùi, sau lưng hắn là Oán Ngụy hứa hẹn tuyệt đối không thể nào để cho nó chết. Khi trường đao vàng đến gần thì Tô Minh khép mắt, tay phải giơ lên chỉ bầu trời, tay trái chĩa súng ấn mặt đất. Giữa quá khứ và tương lai chính là số mệnh. Đây là thần thông đã lâu rồi mà Tô Minh không sử dụng. Cùng lúc đó, Tô Minh thốt lời, lập tức ở trên đầu của hắn xuất hiện một người đàn ông tóc tím, bên dưới tay trái xuất hiện một trẻ sơ sinh nhắm mắt. Hai thân hình nhanh chóng chồng lên người của Tô Minh, dao động cường đại bùng phát từ cơ thể, khiến cho tóc của hắn bay lên. Bề ngoài Tô Minh biến đổi, thành con nít 7-8 tuổi, hắn lắc người, vọt hướng trường đao vàng tới gần. Tô Minh biến thành con nít, giơ tay phải ấn pháp quyết chỉ một cái, trường đao vàng khượng tới ở giữa không trung, sau đó mạnh mẽ xé rách hư vô, phát ra những tiếng nổ điếc tai. Lao hướng Tô Minh. Trong tiếng nổ, Tô Minh biến thành con nít vằng già, lại hộc máu, bị thương rất nghiêm trọng hơn khi nãy. Mới nãy, thử Tô Minh mới biết là trường đao này không thể nào bị thay đổi quỹ tích của năm tháng. Nhưng mà trải qua phen chiến đấu này, thiếu niên áo trắng đã sớm ra bọc xương, thân hình gầy yếu như là gió thổi qua liền chết. Trên người của thiếu niên áo trắng có tử khí cực kỳ đậm đặc, tử khí tràn ngập chứng kiến là gã đã nhanh chóng đi hướng cái chết. Nếu như thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm vào Tô Minh, thì tay của gã lại cầm đao run rẩy, gã cũng đang phải cố cắn răng kiên trì. Đó là một cuộc chiến đấu xem ai sẽ ngã xuống trước, vậy thì người đó tử vong. Tô Minh thụt lùi, mắt đầy tơ máu, lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn biến thân, không có tác dụng, vậy thì nếu như lúc này lại biến thân lần nữa thì sẽ như thế nào? Tô Minh từng nghĩ đến điểm này, nhưng mà chưa từng thử, hôm nay hắn là muốn thử một chút. Tô Minh thụt lùi, lại đứng trước mặt của Oán Ngụy, vụt ngẩng đầu, nhắm mắt lại, tay phải rơi lên trời, tay trái ân xuống đất, lại biến thành số mệnh. Giữa quá khứ và tương lai là hiện tại. Giọng của Tô Minh khàn khàn. Khi mà Tô Minh thốt lời thì ở trong người lại vận chuyển biến số mệnh. Đột nhiên, biểu tình của hắn lộ ra sự thống khổ hơn cả lúc trước, nhịn không được ngửa đầu gầm lên. Tô Minh gầm lên là ra nứt dạn khắp người. Nhưng mà người của Tô Minh có khí thế trước giờ chưa từng có bỗng nhiên bùng phát. Loại bùng phát này khiến cho tóc của Tô Minh chớp mắt biến thành màu đen, khuôn mặt thay đổi, từ hình dạng 7-8 tuổi thành thiếu niên 13-14 tuổi. Khí thế trên người của Tô Minh càng ngày càng mạnh, oanh kích trời đất. Khi hắn mở mắt thì bên trong là vô tận lạnh lùng. 3 giây. Khoảnh khắc Tô Minh lần thứ 2 biến đổi số mệnh lập tức hiểu ra, hắn biết mình giữ trạng thái lần thứ 2 biến thân này chỉ được 3 giây. Nhưng mà trong 3 giây này, hắn có thể thể hiện ra sức chiến đấu. Không là dưới trưởng cảnh mà là lực lượng trưởng cảnh. Tô Minh nhấc chân không một chút do dự, tới gần thiếu niên áo trắng, tiếng nổ vang vọng. 2 giây sau, hai người văng ra, Tô Minh lại đứng trước mặt Oán Ngụy, người hắn toát ra hơi thở mục nát. Hình dạng của Tô Minh thay đổi, biến về hình dạng cũ, cơ thể run bần bật. Thiếu niên áo trắng thụt lùi, hắn cũng hộc máu, máu vàng khắp người nhanh chóng tan biến, trường đao màu vàng ở trong tay của gã cũng hóa thành ánh sáng vàng, xem bộ dạng giống như là tùy thời sẽ tan biến. Thiếu niên áo trắng cười thảm, hiển nhiên hắn đã tỉnh táo, sắc vàng ở trong mắt của gã nhạt đến lờ mờ không trông thấy, huyết mạch đốt cháy đã tới tận cùng. Ta còn một chiêu, tịch địa. Thiếu niên áo trắng mạnh mẽ giơ lên trường đao vàng sắp tàn giá, người cưỡng ép ngừng tụ lực lượng cuối cùng. Tô Minh còn người co rút, hắn hít sâu, chuẩn bị sẵn sàng kêu gọi ra Sa Thổ lão tổ. Còn hai cơ hội kêu gọi Sa Thổ lão tổ, Tô Minh không muốn tùy tiện sử dụng. Thế như có khả năng không dùng thì hắn nhất định là không dùng nó. Nhưng bây giờ thiếu niên áo trắng vẫn còn sức chiến đấu thì Tô Minh nhất định là phải kêu gọi Sa Thổ tới. Khi thiếu niên áo trắng giơ đền đao phủ, ở trong trường đao vàng này đột nhiên tàn vỡ, bao gồm gã biểu tình mờ mịt, người run lên lẩy bẩy, khi thế khoảnh khắc tan biến không còn bóng dáng, từ trên trời té xuống mặt đất. Thiếu niên áo trắng đã thiêu đốt hết huyết mạch, quá trình té xuống ánh sáng màu vàng quanh người của gã hoàn toàn biến mất, ánh sáng vàng xung quanh cũng tán đi. Bên ngoài nhìn qua ánh sáng vàng bao bọc thân thể của hỏa lô đã biến mất. Trận chiến này kết thúc bằng thiếu niên áo trắng đốt sạch huyết mạch, Tô Minh thắng. Hắn chiến thắng không phải là bởi vì mạnh hơn thiếu niên áo trắng, mà bởi vì phong thần mật hoa tồn tại, hắn có thể chống đỡ càng lâu. Cuộc chiến này ai có thể chống đến phút cuối thì người đó sẽ chiến thắng. Thiếu niên áo trắng rơi xuống đất, Tô Minh chưa kịp thả lỏng thì mặt đất có một khe hở to lớn xé rách. Từ trong khe hở vô số hỏa linh giống như là bị áp chế rất lâu bỗng nhiên chèn chốc, chớp mắt tràn ngập tám hướng. Hết chương. Một bàn cờ. Hỏa linh xuất hiện chớp mắt khiến cho vùng trời này biến thành thế giới lửa đỏ. Biển lửa nóng cháy, nhiệt độ rất cao và từng con hỏa linh biểu tình bạo ngược. Cũng vì số lượng của chúng sinh ra uy nhiếp khoảnh khắc khiến cho mọi người tại đây tinh thần rung chuyển. Thiếu niên áo trắng cổ ngô huyết mạch thân hình rơi xuống trong khu vực vết nứt trên mặt đất. Rất nhiều hỏa linh ùa lên, tiếng rít gào kinh trời, xác của thiếu niên áo trắng rớt vào sâu trong khe hở, không thấy bóng dáng. Không kẻ nào dám đuổi theo, dù là hỏa khôi lão tổ cực kỳ khao khát xác của hỏa khôi lão tổ, bây giờ thấy rất nhiều hỏa linh thì biểu tình biến đổi. Nếu như những hỏa linh này chỉ là tầm thường cũng phải đành thôi, nhưng mà bên trong xen lẫn hơn 10 con hỏa linh khổng lồ, gần như là trưởng cảnh đại năng. Chúng nó mới là nguyên nhân khiến cho mọi người biến đổi sắc mặt. Rít gào vang vọng, hỏa khôi lão tổ lập tức rút lại nguyên thần. Trong nguyên thần toát ra rất nhiều ngọn lửa vòng quanh thân, không dám nhúc nhích. Dựa theo kinh nghiệm trước kia của hỏa khôi lão tổ thì cách này, nếu như xung quanh không có ai sẽ không có tác dụng gì lớn. Nếu như có người khác, vậy thì lão sẽ tránh khỏi đợt đầu của hỏa linh giết chóc. Dù gì ở trên người của hỏa khôi lão tổ sẽ đều toát ra lửa. Tôi mình còn người cò rút, hắn là đầu hết dầu hết đèn tắt, không thể nào né tránh. Điều duy nhất tụi mình có thể làm là dùng tốc độ nhanh nhất thụt lùi mấy bước, vùng tay áo, thủ Oán Ngụy trong trọng thương vào trong túi chữ vật. Giây phút tụi mình hoàn thành xong hành động, thì rất nhiều hỏa linh ùa đến chia thành hai phần. Một phần là hướng thân hình trí bảo có 4 người huyền thương đang ở, phần khác thì giống gầm vọt hướng tụi mình. Biểu tình hung tợn, ánh mắt hung ác, cộng thêm người toát ra biển lửa vô tận. Hỏa linh vẫn chưa tới gần mặt đất, giống như là sắp bị nhiệt độ cực cao hỏa tan. Đó là ngọn lửa có thể thiêu hủy được đất trời. Phút chốc nguy hiểm, Tô Minh cắn răng cất đi Oán Ngụy, định kêu gọi linh hồn Sa Thổ xuất hiện hóa giải kiếp nạn, thì bỗng nhiên con người của hắn co rút. Xuất hiện tình hình khiến cho biểu tình của hắn lạ lùng. Chỉ thấy những hỏa linh lao hướng Tô Minh sau khi Oán Ngụy bị hắn cất đi, thì chúng lại khựng lại, dường như chúng nó đến mục tiêu này là vì Oán Ngụy. Hiện giờ oán ngụy này không còn bóng dáng thì chúng nó giống như là không nhìn thấy tổ mình, quay đầu ngó xung quanh. Biểu tình của chúng nó lại bạo ngược, gầm giống sông tới Hỏa Khôi lão tổ bốc lửa, định vàng thao lẫn lộn. Hỏa Khôi lão tổ con người co rút, lòng thầm rủa xả. Hỏa Khôi lão tổ sử dụng cách này rất nhiều lần, mỗi lần đầu qua chót lọt, chỉ có lần này bị phát hiện. Càng khiến cho lão bực tức là Tô Minh đứng ở trên mặt đất, nhưng mà những hỏa linh này lại không thèm nhìn. Loại chiến này khiến cho Hỏa Khôi lão tổ rất buồn bực, không kịp nghĩ nhiều, lắc người hóa thành cầu vồng vội vàng bỏ chạy ra phía xa. Tiếng xé gió vang lên, rất nhiều hỏa linh điên cuồng rượt theo Hỏa Khôi lão tổ. Cùng lúc đó, ở trong người thân hình chí bảo, bởi vì Tô Minh rời đi, chủ hồn lại biến thành huyền thương. Khi hỏa linh tới, lòng của huyền thương run lên, người vào lên trời hóa thành cầu vồng bỏ chạy ra phía xa, khiến cho phần hỏa linh chia nhóm rượt đuổi cũng giống y như là truy kích Hỏa Khôi lão tổ. Tô Minh ngẩn ra, chuyện này chỉ xảy trong vài giây. Từ lúc hỏa linh ào ạt tiến tới nơi này, trở thành một đất trống, tất cả hỏa linh chia ra truy đuổi Hỏa Khôi lão tổ và thân hình chí bảo, chỉ một mình Tô Minh lại bị bỏ qua. Tô Minh chớp mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ tới suy đoán lúc trước của mình, hình như hỏa linh ở đây không hề có địch ý đối với hắn. Mắt của Tô Minh lại lóe lên, hắn nhìn hướng khe nứt phía xa, không lập tức hành động thiếu suy nghĩ, mà là khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tu vi nhanh chóng trị thương ở trong thân thể. Nửa tiếng sau, Tô Minh mở mắt, vết thương ở trong người bị hắn đè nén một chút, rồi không ngừng do dự, lắc người lao hướng khe nứt. Tô Minh không để ý xác của thiếu niên áo trắng, nhưng mà hắn chú ý túi trữ vật của người này, bởi vì miêu nữ ở trong túi trữ vật đó. Nếu như nói cục diện người chết ta sống giữa Tô Minh và thiếu niên áo trắng là vì gì, thì nguồn gốc là vì miêu nữ. Mặc dù miêu nữ và Tô Minh không liên quan gì nhiều, nhưng hắn nhận lấy tất cả của đạo không, vậy cho nên miêu nữ này thuộc lại thuộc hạ của hắn, sao có thể bị người ta xem như huyết thực sử dụng. Khe hở rất lớn, bên trong âm u, phạm vi rộng rãi. Tô Minh tăng tốc độ lao sâu vào trong khe hở. Không lâu sau, khi mà hắn đạp tầng dưới chót khe hở, con người co rút cẩn thận nhìn xung quanh. Chỗ này là một đường hầm, chẳng qua là bên trên vỡ vụn mới cho những hỏa linh lao ra. Tô Minh nhìn xung quanh, hắn ánh mắt rơi vào xác của thiếu niên áo trắng nằm im không nhúc nhích phía xa. Tô Minh tới gần, nhìn thiếu niên áo trắng trợn to con mắt nhưng đã mất đi tia sáng, chết không nhắm mắt. Hắn cười lạnh. Người là đại năng thứ nhất tổ ta giết, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là người cuối cùng. Tô Minh vung lên tay phải, túi trữ vật của thiếu niên áo trắng bay ra, bị hắn túm lấy. Thần thức quét qua đó. Bởi vì thiếu niên áo trắng chết, vậy cho nên vật túi dĩ nhiên là trở thành vật vô chủ. Tô Minh quét thần thức, thấy ngay miêu nữ bị phong ấn ở trong không gian túi trữ vật. Miêu nữ đã hôn mê, trán có ấn ký còn rết đang biến nhạt dần. Tô Minh nhìn chằm chằm ân ký ở trán miêu nữ trong túi trữ vật, mắt lại chợt lóe, âm thầm vươn tay phải vỗ người thiếu niên áo trắng, cũng lấy đi được xác của gã. Tô Minh đứng dậy định đi, chợt ngón trỏ tay trái theo thân thể xoay chuyển chỉ ra sau lưng. Nhưng chỉ phong biến thành thần thông không bắn ra ngay, sau lưng của hắn cách không xa, ở trong đường hầm có một hỏa linh còn nhỏ, trợn to mắt ngây ngốc nhìn Tô Minh. Hỏa linh nhỏ xíu, chưa tới đầu gối của Tô Minh. Nó ngồi xổm tại đó, biểu tình không một chút ác ý mà tràn ngập vẻ tò mò. Khi nó nhìn Tô Minh lại nhìn nó, dường như lại bị ngón tay của hắn hù cho sợ. Hỏa linh nhỏ lập tức lùi mấy bước, biểu tình sợ hãi lẫn mờ mịt. Nó mờ mịt, tiến lại một chút, lại nhìn Tô Minh, biểu tình dần dần nhu hòa, không còn sợ hãi mà lộ ra vẻ thoải mái. Loại thoải mái này khiến cho nó lại áp sát, mãi đến cách Tô Minh khoảng mấy mét thì bỗng nhiên lắc người, lao hướng Tô Minh. Mắt của Tô Minh biến sắc bén nhưng không né tránh, hắn muốn kiểm chứng suy đoán của mình, vậy là mặc kệ con hỏa linh tới. Hỏa linh nhỏ ôm lấy chân của Tô Minh, biểu tình của nó vui vẻ, níu chặt không buông ra. Lòng của Tô Minh máy động. Không lẽ, hỏa linh này cũng giống như là cây to trăm mét. Tô Minh trầm ngâm, lắc người định rời ra khỏi khe hở. Khi Tô Minh nhúc nhích thì hỏa linh nhỏ thả tay ra, nhanh chóng trở lại vị trí lúc trước ngồi xổm, vẫy vẫy tay với hắn, xoay người lẻn vào trong đường hầm. Tô Minh ánh mắt nghiền ngẫm, ý của hỏa linh nhỏ rất rõ ràng, kêu rằng hắn hãy đi theo nó vào trong đường hầm. Tô Minh trầm ngâm, nhấc chân bước vào trong đường hầm. Quả nhiên, sau khi vào trong đường hầm, Tô Minh trông thấy phía xa một chỗ rẽ của hỏa linh nhỏ đang chờ. Hỏa linh nhỏ này thấy Tô Minh đi theo thì nhếch miệng lộ ra nụ cười. Nó lại chạy đi mất. Cứ như vậy, Tô Minh đi theo hỏa linh nhỏ ở trong đường hầm như là mê cung dưới lòng đất không ngừng xuyên qua. Thời gian chậm rãi trôi, khoảng một tiếng đồng hồ sau, khi hỏa linh phía trước vọt ra thì Tô Minh tới gần, liếc mắt thấy cái hang cực kỳ khổng lồ và trống trải. Chỗ này cứ mấy ngàn mét, tối đen nhưng mà mắt Tô Minh thấy rõ ở dưới đất thủng lỗ chỗ, vách tường tứ phía đều có những cái hang. Nếu như so sánh thế giới ở dưới đất là mê cung, thì chỗ này hiển nhiên là trung tâm của mê cung. Tô Minh im lặng nhìn chằm chằm một góc mặt đất, nửa phần bộ xương dựa vào vách tường, còn có tay xương cầm trường thương. Trường thương màu tím, nhưng mà Tô Minh nhìn kỹ thì phát hiện ra màu trường thương biến thành màu đen, giống như là thỉnh thoảng biến đổi giữa đen và tím. Quanh bộ xương có hai hỏa linh già nua, tuổi của chúng nó rất già, khoanh chân giống như tù sĩ. Giữa hai hỏa linh hiện lên một bàn cờ, bên trên có một ít quân cờ, hai con hỏa linh đang ngồi chơi cờ. Hỏa linh nhỏ ngồi xổm bên cạnh bàn cờ, lại vẫy tay hướng Tô Minh. Tô Minh con người co rút, hắn suy tư, lắc người. Nếu như đã tới đây rồi thì cứ nhìn tới cuối. Khi Tô Minh tới gần bàn cờ hai bên con hỏa linh đang ngồi, ánh mắt hắn đầu tiên là nhìn hai con hỏa linh. Chúng nó như là không phát hiện Tô Minh tới, không ngừng đầu, suy tư quân cờ ở trên bàn. Tình cảnh này lại hơi cổ quái, Tô Minh im lặng nhìn bàn cờ. Đó là kỳ nghệ mà Tô Minh chưa từng thấy. Trên bàn cờ đan chéo chỉ có 10 quân cờ, trong đó 5 cái màu xám, 4 cái màu trắng, chỉ còn một cái là màu đen. Dù nhìn như thế nào thì quân cờ đen này cho người ta cảm giác bỗng dưng lại được thêm vào, không một chút nào phối hợp. Dù sao, 9 là cực hạn, nhưng mà bởi vì thêm một vệt đen khiến cho bàn cờ này có sát ý mãnh liệt. 4 quân trắng như vậy, không vây công, muốn tiêu diệt quân cờ đen khiến cho bàn cờ này lại có một loại phối hợp. Tô Minh nhìn bàn cờ, ánh mắt đặt ở quân cờ màu đen, hắn nhíu mày. Thời gian chậm rãi trôi, một lát sau, hỏa linh già bên phải bàn cờ phát ra tiếng thở dài năm tháng tang thương. Hết chương. Tạm thời hết tập 174. Hôm nay chắc là mình chỉ đọc được ngắn như vậy thôi. Thì nếu như hôm khác có thời gian thì mình sẽ đọc nhiều hơn. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.